Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 903, bác gái kỳ quặc lại gây chuyện. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái tôi có tiền đồ, đã nói với vợ chồng chúng tôi rồi. Sau này đứng vững gót chân ở Bắc Kinh, sẽ đón tôi và mẹ nó cùng đến thành phố ở. Sau này chúng ta cũng là người thành phố người dân như chúng ta. Cả đời chưa từng rời khỏi mảnh đất này, đến Bắc Kinh xem ảnh các vị lãnh đạo. Chúng ta không dám nghĩ đến. Nhưng tôi tin tưởng con gái tôi, sau này nhất định sẽ dẫn chúng tôi hưởng phúc. Diệu diệu thần kỳ châu nên, chúng ta phải nhìn xa trông rộng một chút, không thể chỉ nhìn vào trước mắt. Một đứa con tốt rồi, thì những đứa con sau này cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Không thể không nói, ba Thầm làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, thường xuyên đến công xã nghe lãnh đạo cấp trên nói chuyện cũng có chút kỹ thuật. Ít nhất sau khi nói ra những lời này, đã nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Không chỉ vậy, đã có người bắt đầu suy nghĩ kỹ về chuyện mà ba Thẩm nói. Thậm chí không ít người có con gái, đã bắt đầu tưởng tượng đến chuyện con gái mình đưa mình đi hưởng phúc. Lãnh đạo đã nói rồi, phụ nữ có thể đảm đương một nửa bầu trời. Chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, chẳng phải là nhờ vào tư tưởng và chính sách nhìn xa trông rộng của lãnh đạo sao? Người dân như chúng ta cứ đi theo, chắc chắn không sai. Mọi người cứ chờ xem. Đến lúc đó con gái trong đại đội từng người một đưa cha mẹ sống những ngày tháng tốt đẹp, mọi người sẽ phải hối hận. Những người bên dưới đều cười ha hà, ba Thẩm nói những lời này cũng rất có lý. Nếu như mọi người đều bắt đầu đối xử tốt với con gái, cho con gái đi học, vậy thì đến lúc đó nhà mình chẳng phải là chỉ có thể nhìn người khác hưởng phúc, nhìn người khác sống những ngày tháng tốt đẹp sao? Hơn nữa, chẳng phải còn có Thẩm Khánh Bình sao? Chính là nhà họ. Đoạn tuyệt quan hệ với đứa con gái thì đỗ đại học, ngược lại bao che cho hai đứa con trai không nên thân, bây giờ sắp trở thành trò cười của đại đội rồi. Nhìn xem hôm nay là ngày tốt lành như vậy, nhà Thẩm lão đại không có mặt mũi ra ngoài ăn tiệc. Con gái có tiền đồ như vậy, vợ chồng già đúng là không có mắt nhìn. Mà nhà họ Thẩm, người lúc này đang trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người, cũng đang diễn ra một cuộc cãi vã vô cùng kịch liệt. Nguyên nhân là mọi người nghe nói đại đội muốn ăn mừng, cho nên Lưu Tú Anh muốn ra ngoài ăn tiệc. Trong mắt bà ta, Thẩm Hoa Hoa bây giờ vẫn là con gái của bà ta đi ăn tiệc rượu của con gái thì có gì không đúng. Trong mắt bà ta, Thẩm Hoa Hoa bây giờ vẫn là con gái của bà ta đến ăn tiệc rượu của con gái thì có gì không đúng. Nhưng Thẩm Khánh Bình lại cảm thấy người vợ này quá mất mặt, một thời gian trước vừa mới ầm ĩ khó coi như vậy. Bây giờ lại vội vàng chạy đến, chẳng phải là để cho người ta xem trò cười sao? Cho nên Thẩm Khánh Bình không cho phép vợ mình đi mất mặt. Chỉ là khoảng thời gian này, Lưu Tú Anh vì chuyện của Thẩm Hoa Hoa đã bị các bà cô trong thôn cười nhạo rất lâu rồi. Sau đó càng vì chuyện Thẩm Hoa Hoa thi đỗ đại học mà mọi người cười nhạo bà ta càng thêm trắng trợn. Trong lòng bà ta cứ ấm ức, bây giờ không ra ngoài không được. Bây giờ Thẩm Hoa Hoa vẫn chưa đưa tiền cho bà ta. Vậy thì bây giờ con bé vẫn là con gái của bà ta, Lưu Tú Anh. Chưa từng thấy đứa con gái nào cứng đầu như vậy, bây giờ bà ta cứ khăng khăng cho rằng Thẩm Hoa Hoa chính là bị Thẩm Nghiên dạy hư. Cho nên mới học được cách chống đối cha mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, Lưu Tú Anh bây giờ chính là muốn ra ngoài để mọi người thấy, bà ta vẫn là mẹ của Thẩm Hoa Hoa. Làm con gái, dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta. Người làm mẹ. Hai đứa con trai của Thẩm Khánh Bình lúc này cũng đều muốn ra ngoài. Ba, em gái bây giờ vẫn chưa đưa tiền, vậy thì vẫn là người nhà họ Thẩm chúng ta. Chúng ta đi ăn tiệc cũng rất bình thường mà. Đúng vậy, tiệc rượu miễn phí, không ăn thì phí, tổng không thể tiện nghi cho người khác chứ. Đúng vậy, ba đừng quản nhiều như vậy, con nhỏ Thẩm Hoa Hoa C.H.E.T tiệt đó bây giờ chính là cứng đầu rồi, con không tin. Nếu để người ta biết nó là sinh viên đại học mà lại làm ra chuyện đoạn tuyệt quan hệ với gia đình vô lương tâm như vậy, trường học còn nhận nó nữa. Lưu Tú Anh nói với giọng điệu đầy ác ý, Thẩm Khánh Bình thực sự không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn người vợ này nữa. Cách chương.